Cấu trúc của nguyên tử. Một nguyên tử được tạo thành chỉ khi một hạt nhân cấu tạo bởi một proton hoặc kết hợp của các proton và neutron có một số electron bằng với số proton quay xung quanh nó. Sự tạo thành các nguyên tử bền tỏ ra rất khó khăn trong vũ trụ sơ khai. Các nguyên tử bền đầu tiên. Mặc dù thời kỳ hạt, phản hạt, hủy lẫn nhau đã qua đi và vũ trụ đã chứa trong nó vật chất bền vững, nhưng nó vẫn chỉ ở dưới dạng một cái thùng chứa khí đã bị ion hóa, gồm các hạt nhân nguyên tử, electron và photon. Lúc này chưa có nguyên tử, bởi vì hạt nhân cần có các electron quay xung quanh mới tạo thành một nguyên tử hoàn chỉnh. Nhưng mỗi lần một electron liên kết với một hạt nhân để tạo thành nguyên tử, thì một photon năng lượng cao có thể sẽ lại va chạm với electron đó. Năng lượng của photon sẽ bị electron hấp thụ, và vì được nhận quá nhiều năng lượng nên electron không thể ở trên quỹ đạo quay quanh hạt nhân nữa, nó sẽ lại bay ra ngoài. Quá trình này được gọi là ion hóa, và nó tiếp tục không suy giảm trong vài trăm ngàn năm tồn tại đầu tiên của vũ trụ. Một đặc điểm khác trong giai đoạn này của vũ trụ, khi những nguyên tử bền vững đầu tiên gần được tạo thành là không thể nhìn được qua không gian. Sở dĩ chúng ta có thể nhìn thấy là vì ánh sáng dưới dạng dòng các photon tới kích thích các tế bào ở đáy mắt ta. Nhưng trong thời kỳ nói trên, không một photon nào có thể di chuyển quá xa vì năng lượng của chúng đã bị các electron hấp thụ hết. Tuy nhiên, sau khoảng 300.000 năm, nhiệt độ giảm xuống còn 6.000 độ C và nhiều photon không còn đủ năng lượng cần thiết để ion hóa nữa. Các electron có thể kết hợp với hạt nhân mà không bị văng ra. Khi đó, những nguyên tử hydro và heli hoàn chỉnh đầu tiên xuất hiện. Lần đầu tiên, photon có thể di chuyển tự do trong không gian và vũ trụ trở nên trong suốt đối với ánh sáng. Vụ nổ lớn đã kết thúc. Các điểm quan trọng. Các hạt dưới nguyên tử bền đầu tiên xuất hiện khi vũ trụ ở 10^-4 giây tuổi. Ở phút thứ ba, chúng đã tự tổ chức thành hạt nhân nguyên tử đầu tiên. Sau khoảng 300.000 năm, các nguyên tử hoàn chỉnh đầu tiên hình thành. Chú thích. Trong những năm 1960, bằng việc sử dụng một anten thu sóng vô tuyến ở phòng thí nghiệm Bell, New Jersey, Mỹ, hai nhà vật lý tên là Arnold Benzias, sinh năm 1933, và Robert Wilson, sinh năm 1936, đã hoàn toàn tình cờ phát hiện ra rằng bầu trời chứa đầy những ồn nhiễu dưới dạng các sóng vi ba. Họ đã đi đến kết luận đây chính là tàn dư dịch về phía đỏ của chính Big Bang hay là tiếng vọng của nó. Năm 1987, họ đã được trao giải Nobel về vật lý nhờ sự đóng góp rất có giá trị này vào kho tàng tri thức về vũ trụ. Bức xạ nền. Thời điểm mà vũ trụ trở nên trong suốt đối với ánh sáng là cực kỳ quan trọng. Bức xạ tràn ngập khắp vũ trụ với một biển các photon không còn tác động mạnh mẽ tới vật chất nữa. Vì vậy, bức xạ có thể lang thang vĩnh viễn trong vũ trụ. Vũ trụ giãn nở, vật chất tự nó tổ chức lại thành các thiên hà và các ngôi sao. Nhưng bức xạ nền còn lưu lại như một nét đặc trưng của vũ trụ mới. Tuy nhiên, nó không lưu lại một cách cố định, bởi vì khi không gian chứa đựng nó giãn nở, thì bức sóng của bức xạ nền cũng giãn ra theo. Ý tưởng cho rằng không gian tự nó giãn nở kể từ Big Bang là một ý tưởng có thể rất khó hiểu. Tuy nhiên, nó vẫn đang diễn ra và bất cứ cái gì đi qua không gian, chẳng hạn như bức xạ nền, cũng sẽ đều bị kéo giãn ra. Trong thực tế, bức sóng của bức xạ nền hiện nay tương ứng với vùng sóng vi ba của phổ điện từ. Các nhà thiên văn đã khám phá ra bức xạ này bằng cách hướng các anten vô tuyến vào không gian. Họ đã phát hiện thấy rằng nhiệt độ của nó, một thước đo năng lượng của bức xạ, nóng hơn 0 độ tuyệt đối một vài độ. Khám phá ra bức xạ này được coi là một trong những bằng chứng quan trọng nhất khẳng định tính đúng đắn của lý thuyết Big Bang. Bản đồ bầu trời. Bản đồ này của vũ trụ cho thấy sự khác biệt về nhiệt độ của bức xạ nền ở các nơi trong không gian là rất nhỏ. Vùng màu nhạt nóng hơn nhiệt độ trung bình của không gian là 0,01% và vùng màu đậm thì lạnh hơn với tỷ lệ tương tự. Sóng dài hơn. Hãy tưởng tượng một đường lượng sóng được vẽ trên bề mặt một dải cao su. Khi dải cao su được kéo giãn ra, thì đường lượng sóng cũng giãn ra theo. Tương tự như vậy, không gian giãn nở và vì vậy bức xạ nền tràn ngập trong không gian cũng giãn theo. Vũ trụ ngày nay. Những quan sát cho thấy rằng những khác biệt về nhiệt độ xác định sự khác biệt về mật độ vật chất ở một số vùng của vũ trụ. Những vùng có mật độ cao hơn một chút thì có lực hấp dẫn mạnh hơn những vùng có mật độ thấp hơn, và những vùng có lực hấp dẫn lớn hơn này chính là nơi mà các thiên hà đầu tiên ra đời trong khoảng giữa 1 triệu và 1 tỷ năm sau Big Bang. Tuy nhiên, chắc chắn phải có lượng vật chất nhiều hơn những gì chúng ta đã nhận biết được trong vũ trụ hiện tại để các thiên hà gắn bó với nhau và di chuyển trong không gian theo cách mà chúng đang thực hiện. Đặc biệt, nếu chỉ đơn giản dựa trên lượng vật chất mà chúng ta quan sát thấy trong các thiên hà, thì sẽ không thể nào giải thích được một cách đầy đủ cách thức quay của chúng. Những ngôi sao ở xa trung tâm thiên hà nhất quay với tốc độ lớn hơn mức mà chúng có thể có. Nếu sự quay đó chỉ đơn giản được gây bởi khối lượng vật chất ấy. Một trong những lý thuyết nhằm lý giải điều này có tên là lý thuyết vật chất tối. Lý thuyết này cho rằng còn có những dạng vật chất khác có khối lượng lớn hơn vật chất sáng, tức là vật chất mà chúng ta quan sát được nhờ các kính thiên văn, với tỷ lệ 10 trên 1, nhưng không thể nhìn thấy được do chúng không phát ra bất kỳ một dạng bức xạ điện từ nào, chúng hoàn toàn tối. Một số người cho rằng vật chất tối tồn tại dưới dạng các hạt cơ bản giả thuyết, có tên là WIMPS, đó là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh, có nghĩa là các hạt nặng tương tác yếu. Vật chất thất lạc, tập hợp các ngôi sao này được gọi là đám sao cầu. Cách thức quay của những đám sao cầu xung quanh thiên hà của chúng ta cho thấy còn nhiều vật chất trong vũ trụ chưa được khám phá. Sự ra đời của các thiên hà. Phân tán trong vũ trụ như là những chiếc đĩa đựng bữa ăn tối đặt cách nhau vài mét. Các thiên hà là tập hợp khổng lồ các vì sao gắn bó với nhau bởi lực hấp dẫn. Một số giống như các đĩa phẳng, số khác lại có hình bầu dục và một số khác nữa thì chẳng có một hình dạng rõ rệt nào cả. Ngay các thiên hà nhỏ nhất cũng chứa khoảng 1 triệu ngôi sao và thiên hà lớn nhất thì lớn hơn gấp cả triệu lần. Gộp tất cả lại thì rất có thể số lượng các hòn đảo vũ trụ này còn lớn hơn cả số sao trong dãy ngân hà. Nhưng câu hỏi những cấu trúc khổng lồ này đầu tiên hình thành từ đâu thì vẫn chưa thể trả lời được. Liệu có phải chúng được hình thành từ những đám mây bụi trước khi các sao được hình thành, hay là các sao xuất hiện trước? Trước những câu hỏi như vậy, cách tốt nhất mà các nhà thiên văn có thể làm là suy đoán. Thời kỳ tiền thiên hà. Các nhà thiên văn thậm chí còn chưa biết chắc chắn các thiên hà được hình thành từ khi nào, nói chi tới chuyện biết chúng đã hình thành như thế nào. Một số nhà nghiên cứu cho là 1 triệu năm sau Big Bang, trong khi số khác lại đưa ra con số gần 1 tỷ năm. Ước tính tốt nhất là các thiên hà đã bắt đầu hình thành vào thời điểm nào đó, nằm ở giữa hai con số cực hạn ấy. May mắn thay, có một số điều được biết một cách chắc chắn hơn. Trước khi thiên hà tồn tại, vũ trụ còn rất tinh khôi sau Big Bang là một đám mây khí hydro và heli trộn lẫn với các vật chất tối có số lượng lớn hơn nhiều. Cũng giống như những đám mây thực thụ, vũ trụ sơ khai rất chấp vá, ở một số vùng có mật độ loãng hơn các vùng khác, một kết quả trực tiếp của thời kỳ lạm phát. Vùng mật độ dày đặc hơn có lực hút hấp dẫn mạnh hơn, dần dần hút vật chất từ các vùng lân cận, khiến cho mật độ của nó càng ngày càng lớn hơn. Sau đó, đám mây bắt đầu phát triển thành những tập hợp hay những sợi rời rạc tạo bởi vật chất được xếp chặt với nhau. Và ở khoảng giữa của các tập hợp đó chỉ có những lượng vật chất rất nhỏ. Vùng thiên hà. Người ta khám phá ra rằng trong vũ trụ sơ khai, những khu vực có mật độ vật chất lớn như thế này với lực hút hấp dẫn mạnh hơn đã tạo nên những vùng mà ở đó các thiên hà đã hình thành. Chú thích. Nhà triết học thế kỷ 18 người Anh Thomas Wright sinh năm 1711, mất năm 1786, là người có tư tưởng vượt trước thời đại của mình. Ông cho rằng Ngân Hà là một hòn đảo rộng lớn của các ngôi sao, tất cả đều di chuyển theo cùng một hướng, với mặt trời nằm dịch khỏi tâm và bên ngoài là các thiên hà. Nhưng mãi đến thế kỷ 20, các nhà khoa học hiện đại hơn mới chứng minh được ý kiến của ông là hoàn toàn đúng. Hết chú thích. Ngân Hà có hai ý tưởng chủ yếu về sự hình thành thiên hà, nhưng tất cả những bằng chứng quan sát được dường như là ủng hộ cho kịch bản từ dưới lên, bottom up. Bằng chứng gần nhất có thể tìm ngay trong thiên hà chúng ta, đó là dải Ngân Hà. Ngân Hà thực chất có hình dạng giống như một cái đĩa, nhưng bao quanh là một quần sáng hình cầu khổng lồ của các đám sao, giống như một đàn ông bu quanh tổ của chúng. Các ngôi sao ở bên trong cái được gọi là những đám sao cầu đó có độ tuổi khác nhau đến vài tỷ năm. Các nhà thiên văn biết được điều này là bởi vì các sao càng già thì chúng càng trở nên đỏ hơn. Một số ngôi sao đỏ hơn sao khác, vì vậy chúng phải già hơn. Điều này có nghĩa là các đám sao cầu và toàn bộ thiên hà của chúng ta nữa có thể không phải hình thành cùng một lúc, như là xảy ra theo kịch bản từ trên xuống, top down. Thay vì thế, Ngân Hà được hình thành trong vòng vài tỷ năm, nó hút dần ngày càng nhiều các đám mây khí và những đám mây khí này sau đó ngưng tụ lại thành sao. Các lý thuyết về sự hình thành thiên hà. Những sự kiện dẫn tới sự phân chia vũ trụ sơ khai thành các thiên hà sau khi các sợi vật chất trải dài đã được tạo thành là điều còn chưa chắc chắn. Có hai lý thuyết chính. Một cho rằng vũ trụ được hình thành từ các đám mây khí dày đặc bị phân mảnh. Mỗi mảnh trở thành một thiên hà độc lập thông qua các đám mây khí co lại dưới tác dụng của lực hấp dẫn để tạo thành sao. Theo lý thuyết này thì các thiên hà phát triển từ trên xuống dưới, được xén tỉa từ những khối vật chất lớn hơn nhiều. Lý thuyết thứ hai lại cho rằng các thiên hà phát triển từ dưới lên. Theo lý thuyết này, những vùng đặc ban đầu trong vũ trụ là tương đối nhỏ, quá nhỏ để có thể phân chia thành các cấu trúc lớn như các thiên hà hoàn chỉnh. Các vùng này bắt đầu sáp nhập với các vùng láng giềng nhờ lực hấp dẫn để tạo thành các cấu trúc lớn hơn và cuối cùng là tạo thành các thiên hà. Câu chuyện các vì sao. Màu của sao cho biết tuổi của chúng, bởi vì những ngôi sao trẻ có chiều hướng ngả về màu xanh nhạt và các ngôi sao già hơn thì trở nên vàng, da cam và đỏ. Bức ảnh trên các ngôi sao đỏ và da cam chiếm ưu thế trong dải Ngân Hà cho thấy thiên hà của chúng ta có lẽ đã hình thành từ cách đây hàng tỷ năm. Tính ăn thịt đồng loại của thiên hà. Cho dù các thiên hà được hình thành từ trên xuống hay từ dưới lên, thì ngày nay có những bằng chứng rõ ràng cho thấy chúng phát triển rất lớn kể từ sau khi được hình thành và có được điều đó là nhờ sự tương tác lẫn nhau. Điều này không đáng ngạc nhiên bởi vì các thiên hà ở rất, rất gần nhau so với kích thước của chúng hơn là các vì sao. Chính vì vậy, sự va chạm giữa các thiên hà riêng rẽ đã và đang rất phổ biến. Những thiên hà lớn nhất còn được gọi là những thiên hà eclipse khổng lồ, lớn tới mức chứa số sao lớn gấp 10 lần số sao trong dải Ngân Hà. Những thiên hà này có lẽ đã lớn lên bằng cách nuốt các thiên hà láng giềng nhỏ bé hơn. Một số trong các thiên hà đó có cấu trúc bên trong cho thấy chúng vẫn đang tiêu hóa các thiên hà mà chúng đã nuốt trước đây. Dấu hiệu tốt nhất cho biết các thiên hà phát triển nhờ ăn thịt đồng loại có thể được tìm thấy trong những bức ảnh chụp được từ kính thiên văn không gian Hubble. Các thiên hà trong những bức ảnh này cách chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang nhìn thấy hình ảnh chúng ở thời điểm cách đây hàng tỷ năm. Các nhà thiên văn có thể so sánh các thiên hà cổ đại này với các thiên hà gần đây hơn nhằm lấp đầy những khoảng trống thời gian và tìm ra những gì có thể đã xảy ra trong khoảng giữa hai thời điểm đó. Trong bức ảnh chụp theo chiều sâu của kính Hubble, các thiên hà xoắn ốc chiếm đa số hơn các thiên hà eclipse. Nhưng trong các bức ảnh về thiên hà gần đây hơn, thì các thiên hà eclipse lại phổ biến hơn. Điều đó có nghĩa là các thiên hà xoắn ốc đã từng chiếm số đông cách đây hàng tỷ năm. trước khi chúng có thời gian va chạm với nhau và hợp lại để tạo thành các thiên hà eclipse ngày nay. Chú thích: Harlow Shapley, sinh năm 1885, mất năm 1972, là người đầu tiên đánh giá kích thước của dải ngân hà một cách chính xác bằng cách đo khoảng cách đến các đám sao cầu quay xung quanh nó. Ông đã chỉ ra rằng thiên hà lớn hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng. Sau đó, ông đã xây dựng một danh mục các thiên hà cho thấy chúng đã trải rộng trong không gian và nhóm lại thành các đám khổng lồ như thế nào. Các thiên hà va chạm nhau. Lực hấp dẫn của thiên hà lớn hơn ở bên trái đã làm biến dạng thiên hà nhỏ hơn, và trong vòng hàng tỷ năm, nó sẽ bị kẻ láng giềng lớn hơn nuốt hoàn toàn. Các thiên hà ngày nay. Hiện nay, ước tính có khoảng 50 đến 100 tỷ thiên hà đã được nhận diện nhờ các kính thiên văn hiện đại, nhưng tổng số thiên hà chắc chắn là cực kỳ lớn. Về phần các thiên hà đang tồn tại, các nhà thiên văn ước tính có khoảng 60% trong số chúng là thiên hà eclipse, 30% là thiên hà xoắn và số còn lại là thiên hà bất thường. Quá trình ăn thịt đồng loại vẫn đang tiếp diễn và tỷ lệ giữa thiên hà eclipse so với thiên hà xoắn sẽ còn tăng lên trong tương lai. Cuộc đời các ngôi sao. Thiên hà được cấu tạo bởi các ngôi sao, và bởi vì chúng ta sống trong dải ngân hà nên các ngôi sao được phân bố khắp không gian theo mọi hướng mà chúng ta nhìn. Sao có kích thước, nhiệt độ và màu sắc khác nhau, song tất cả chúng đều xuất phát từ cùng một nguồn, đó là các đám mây lạnh gồm khí và bụi trải trên một khu vực rộng tới nhiều năm ánh sáng. Những đám mây phân tử khổng lồ. Nguyên liệu thô làm nên các sao trải khắp thiên hà của chúng ta và các thiên hà khác thành những mảng sương mênh mông giữa các vì sao, được gọi là các đám mây phân tử khổng lồ hay tinh vân tạo sao. Tinh vân Orion là một ví dụ nổi tiếng. Những đám mây này rộng khoảng hàng chục năm ánh sáng. Về cơ bản, chúng được tạo bởi khí hydro, trong đó mỗi nguyên tử kết hợp với một nguyên tử khác để tạo thành phân tử đơn giản, phân tử hydro. Vật chất còn lại chiếm 1/4 khối lượng, chủ yếu là heli, nhưng cũng có cả một số ít carbon, oxy, nitơ và thậm chí có một số rất ít hạt rắn nữa. Các nhà thiên văn gọi chung những hạt rắn này là bụi. Song chúng hoàn toàn không giống như bụi được thấy ở dưới gầm giường nhà bạn. Các hạt bụi trong vũ trụ nhỏ hơn rất nhiều so với những bụi hàng ngày ta vẫn thấy, và cấu tạo cũng khác. Về bản chất, chúng là các hạt muội carbon, với lớp bọc ngoài là metan hay nước đóng băng hoặc cả hai. Sở dĩ có lớp băng phủ bên ngoài các hạt này là do các đám mây phân tử khổng lồ này rất lạnh, chỉ ấm hơn so với bên ngoài không gian khoảng 10 đến 20 độ C, từ 50 đến 68 độ F. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các hạt riêng lẻ này rất đáng kinh ngạc. Mặc dù những đám mây chứa đủ chất liệu để tạo thành hàng triệu ngôi sao giống như mặt trời, song chúng lại rất mỏng và rộng lớn đến nỗi chúng thậm chí còn trống rỗng hơn cả chân không tốt nhất mà các nhà khoa học có thể tạo được trên trái đất. Chúng nhìn có vẻ đặc, giống như những đám mây nhìn từ trái đất, là do cùng một nguyên nhân, chúng ta nhìn chúng từ rất xa. Tinh vân Orion. Bức ảnh Hubble chụp ngay vùng trung tâm của tinh vân Orion cho thấy các ngôi sao đang được hình thành ở những vùng sáng hơn của các đám mây khí khổng lồ tạo nên tinh vân đó. Thành phần phân tử. Tỷ lệ phần trăm các thành phần của đám mây phân tử thể hiện ở hình trên. Chúng chủ yếu được tạo bởi phân tử hydro, một ít heli và một số lượng rất ít các vật chất khác. Sự co lại do hấp dẫn. Cũng như các đám mây thay đổi hình dạng khi chúng trôi nổi trên bầu trời, các đám mây phân tử cũng như vậy khi chúng trôi dạt trong không gian. Mây ở trái đất tùy từng vùng nhất định sẽ mỏng đi và trở nên thưa thớt, trong khi ở chỗ khác thì lại dày lên và mờ đục hơn. Điều này cũng hoàn toàn giống như các đám mây phân tử. Kết quả là mây phân tử phát triển ở một số vùng có nhiều chất liệu hơn và đặc hơn so với những vùng ở ngay bên cạnh. Ảnh hưởng hấp dẫn của các loại đặc này cũng mạnh hơn, tức là chúng hút các chất ở gần và ngày càng trở nên đặc và chặt hơn nữa. Quá trình đó được gọi là sự co lại do hấp dẫn. Đây cũng chính là quá trình tạo nên các thiên hà đầu tiên. Ngoài tác dụng làm co đám mây ban đầu, sự co lại do hấp dẫn còn có một tác dụng quan trọng khác. Khi khí bị nén, khoảng không gian giữa các nguyên tử và phân tử riêng lẻ cũng giảm xuống. Sự va chạm giữa chúng trở nên thường xuyên hơn. Có một cách để hình dung điều này, hãy tưởng tượng có một số bỏng ngô trong một cái chảo nóng. Nếu cái chảo đột nhiên bị thu nhỏ lại, thì các hạt ngô, do có ít không gian hơn để di chuyển xung quanh, sẽ đập vào thành chảo và đập vào nhau nhiều hơn. Trong lớp khí bị nén, như các hạt ngô ở trong một cái chảo nhỏ, các phân tử trở nên chuyển động náo nhiệt hơn và năng lượng của chúng tăng lên được ghi nhận như là nhiệt. Nói một cách khác, khi nhân của đám mây phân tử trở nên nhỏ hơn và đặc hơn, thì chúng cũng sẽ nóng hơn. Chú thích: các quy tắc hấp dẫn. Theo định luật hấp dẫn, những vùng có mật độ vật chất vũ trụ đặc hơn sẽ hút được vật chất nhiều hơn và gây ra sự co lại do hấp dẫn. Đám mây khí và bụi tối ở hình bên có một nhân đặc, nó chậm chạp thu hút vật chất ở xung quanh. Ít không gian hơn, giống như bỏng ngô trong một chiếc chảo nhỏ, các hạt trong những đám mây phân tử co lại sẽ va chạm nhau thường xuyên hơn và sinh ra nhiệt. Tiền sao. Giai đoạn ban đầu trong sự hình thành một ngôi sao tạo nên một vùng trung tâm cực kỳ nóng, song nó vẫn chưa đạt tới nhiệt độ của một ngôi sao thực sự, trong đó xảy ra các phản ứng tổng hợp hạt nhân. Kết quả đầu tiên của sự co lại do hấp dẫn là tạo nên một cái kén sao, một giọt nhỏ, tối, chứa khí và bụi, có kích thước nhỏ hơn vài năm ánh sáng, mà các nhà thiên văn gọi là tinh vân giọt cầu. Bên trong một giọt cầu đó, một hoặc nhiều ngôi sao sẽ được tạo thành. Khi tinh vân giọt cầu tiếp tục co lại, nó trở nên nhỏ hơn và kết quả là năng lượng hấp dẫn được giải phóng dưới dạng nhiệt. Nó bắt đầu tự phát sáng. Ở giai đoạn này, nhân có nhiệt độ bề mặt vào khoảng vài trăm độ C, nhưng nhiệt độ ở tâm của nó lớn gấp hàng nghìn lần. Một cấu trúc như vậy chưa phải là một ngôi sao, bởi vì nó vẫn đang tiếp tục co lại. Nó được gọi là tiền sao. Trạng thái sao. Các tiền sao co lại ngày một nhỏ hơn và nóng hơn, mà ta biết rằng một vật thể càng nóng thì các nguyên tử của nó chuyển động càng nhanh. Khi nhân của tiền sao đạt tới nhiệt độ tới hạn là 15 triệu độ C, các nguyên tử hydro bên trong nhân chuyển động nhanh tới mức khi nó va đập vào một nguyên tử khác thì chúng dính kết với nhau và tạo nên heli. Những quả bom kinh khí hydro cùng hoạt động trên nguyên tắc tương tự. Nó được gọi là sự tổng hợp hạt nhân hay phản ứng nhiệt hạch. Lượng khổng lồ bức xạ được giải phóng đánh dấu thời điểm bước ngoặt trong sự hình thành thiên thể này. Cũng như với một quả bom nổ, bức xạ mới này gây một áp lực rất mạnh ra phía ngoài. Lực này mạnh tới mức mà khi năng lượng bức xạ phát ra từ nhân, nó ngăn chặn vật chất ở bên ngoài đang dồn vào trung tâm dưới tác dụng của lực hấp dẫn. Trạng thái cân bằng hoàn hảo giữa áp lực của bức xạ hướng ra ngoài và lực hấp dẫn kéo vào bên trong đã định hình nên một ngôi sao thực thụ. Lò phản ứng hạt nhân ở trung tâm tạo ra heli từ hydro bắt đầu phát sáng ổn định và ánh sáng bắt đầu lên đường trong chuyến du hành của mình từ một ngôi sao mới. Bom năng lượng. Quá trình tổng hợp các hạt nhân nhẹ tạo ra một lượng cực lớn năng lượng. Trong một ngôi sao cũng diễn ra tương tự như trong một quả bom kinh khí hydro. Những ngôi sao đầu tiên. Những ngôi sao ra đời có khối lượng rất khác nhau, tùy thuộc vào lượng vật chất sẵn có tại chỗ khi nó hình thành. Những ngôi sao càng nặng thì áp lực lên vùng trung tâm của chúng do trọng lượng của vật chất bị hút bởi lực hấp dẫn cũng càng lớn. Điều này có nghĩa là các sao khổng lồ phải đốt cháy nhiên liệu hạt nhân của chúng nhanh hơn nhiều mới tạo đủ bức xạ để duy trì được cấu trúc của mình. Do đó, chúng có thể sẽ xài hết sạch hydro chỉ trong vòng vài triệu năm. Các ngôi sao nhỏ hơn, chẳng hạn như mặt trời, đốt cháy hydro tương đối chậm và sống một cuộc đời kéo dài khoảng 10 đến 13 tỷ năm. Còn các ngôi sao nhỏ hơn rất nhiều so với mặt trời thì có thể tồn tại hàng chục tỷ năm, dài hơn rất nhiều so với tuổi hiện nay của vũ trụ. Chắc chắn là trong vũ trụ vẫn còn những ngôi sao thuộc nhóm hình thành đầu tiên sau Big Bang. sự tổng hợp hạt nhân. Sâu bên trong một ngôi sao, bốn photon kết hợp lại trong một phản ứng hạt nhân tạo thành hạt nhân heli. Hai trong số bốn proton chuyển thành neutron, vì vậy mà hạt nhân heli cuối cùng được tạo bởi hai hạt mỗi loại. Quá trình này giải phóng năng lượng và áp lực của nó giữ cho ngôi sao cân bằng với lực hấp dẫn. Chú thích. Nhà khoa học người Anh Sir Arthur Eddington, sinh năm 1882, mất năm 1994, là người đầu tiên ứng dụng vật lý để nghiên cứu hoạt động nội tại của sao. Nhờ thành quả của Albert Einstein, Eddington đã hiểu rằng những lượng lớn năng lượng được lưu giữ bên trong, ngay cả những khối vật chất nhỏ bé nhất. Ông cũng đã xác nhận được rằng ánh sáng bị các thiên thể khổng lồ, chẳng hạn như các ngôi sao, làm lệch hướng, đúng như Einstein đã tiên đoán trong thuyết tương đối rộng. Những ngôi sao như là tổ tiên của chúng ta. Tuy nhiên, hầu hết các ngôi sao hình thành đầu tiên đã chết từ lâu. Phần lớn các ngôi sao này có khối lượng cực lớn, bởi vì Big Bang vừa mới xảy ra nên lượng vật liệu tạo sao còn vô số. Vì rất nặng nên chúng có cuộc đời ngắn ngủi và có cấu tạo rất khác so với các ngôi sao mà chúng ta thấy ngày nay. Mặc dù các ngôi sao hiện đang hình thành chủ yếu vẫn được cấu tạo từ hydro và heli, song chúng cũng chứa một số ít các hạt nguyên tố nặng hơn như carbon, oxy và nitơ, những nguyên tố được phát hiện thấy trong các đám mây phân tử khổng lồ ngày nay. Bằng chứng này chứng tỏ rằng những thế hệ sao đầu tiên có lẽ là những nhà máy sản xuất tất cả các nguyên tố nặng được thấy ở xung quanh và bên trong chúng ta. Ngay khi những ngôi sao đầu tiên hình thành, mỗi ngôi sao bắt đầu chuyển đổi hydro thành heli trong nhân của nó, tương tự như công việc của các ngôi sao ngày nay. Khi lượng heli bên trong tâm một ngôi sao tăng đều đặn và lượng hydro giảm, thì nhân của nó bắt đầu nguội dần và co lại do thiếu sự đốt cháy hạt nhân. Điều này dẫn tới mật độ lại gia tăng. Khi đó, sự va chạm ngày càng thường xuyên hơn giữa các hạt nhân trong vùng không gian hạn hẹp sẽ làm cho nhiệt độ tăng và sự tổng hợp các hạt nhân heli được tự động khởi phát, tạo nên nguyên tố rất không bền là beryllium. Mật độ lúc này trong nhân cực lớn, lớn đến mức mặc dù chỉ tồn tại trong một phần tỷ tỷ giây, song hạt nhân beryllium vẫn có thể va chạm với hạt nhân heli và tạo ra hạt nhân carbon bền vững. Quá trình bắt heli có thể tiếp tục để tạo ra các nguyên tố còn nặng hơn nữa. Chẳng hạn, với nhiệt độ đủ cao, một hạt nhân carbon va chạm rất mạnh với một hạt nhân heli khác sẽ tạo ra hạt nhân oxy bền vững. Mỗi chu kỳ giãn nở và co lại của một ngôi sao lại làm gia tăng nhiệt độ và mật độ trong nhân của nó, tạo điều kiện cho hạt nhân heli bị bắt để tạo thành các hạt nhân ngày một nặng hơn, chẳng hạn như magie và silic. Danh ngôn: tất cả chúng ta thật sự đúng là một mảnh bé xíu của đám bụi sao. Theo William Fowler, nhà vật lý thiên văn, đoạt giải Nobel năm 1983, sinh năm 1911, mất năm 1995. Những nguyên tố nặng đầu tiên. Bằng cách này, những ngôi sao khổng lồ đầu tiên đã chuyển đổi tất cả hydro và heli ban đầu thành một loạt các nguyên tố tiến dần đến sắt trong bảng tuần hoàn. Tuy nhiên, sắt là biểu hiện thời điểm kết thúc của sự tổng hợp hạt nhân trong sao. Bất cứ nguyên tử nào nhẹ hơn sắt khi tổng hợp hạt nhân đều giải phóng năng lượng giữ cho sao tồn tại, thì trong khi đó, để tổng hợp được, các nguyên tử sắt lại đòi hỏi phải cung cấp năng lượng, thứ năng lượng mà một ngôi sao hấp hối không thể có. Như vậy, do ngôi sao không còn nhiên liệu để khởi phát các phản ứng cần thiết nhằm giúp nó chống đỡ lại lực hấp dẫn, nên bất kỳ một ngôi sao nào có sắt ở trong nhân đều rơi vào trạng thái cực kỳ khó khăn. Nó đành phải đầu hàng lực kéo vào phía trong của trọng lực, và điều này xảy ra đột ngột, chỉ trong vòng vài giây. Hiện tượng đó đánh dấu sự kết thúc một cuộc đời bình thường của ngôi sao. Cái chết của sao. Ngôi sao nổ tung vào phía trong nhanh tới mức chỉ trong vòng vài giây nó đạt tới một mật độ cực lớn. Nhân của nó giật lùi lại rất nhanh, làm cho sóng xung kích đi ra qua phần còn lại của ngôi sao với một vận tốc rất lớn, và thổi bay các nguyên tố nặng vào không gian. Năng lượng được giải phóng cực lớn và trong giây lát ngôi sao phát sáng hơn cả toàn bộ một thiên hà. Đây là sự kiện mà các nhà thiên văn học gọi là sao siêu mới. Trong đó, các nguyên tố nặng hơn sắt đã được luyện thành. Với sức mạnh như vậy, nhưng một sao siêu mới không phải bao giờ cũng phá hủy được hoàn toàn một ngôi sao. Sau vụ nổ, lực hấp dẫn có cường độ lớn trong nhân còn sót lại làm cho các electron và proton va chạm mạnh với nhau và hủy nhau hoàn toàn. Do đó chỉ còn lại có các neutron. Các neutron này được gói chặt lại với nhau như các viên đá cẩm thạch trong một cái túi và kết quả ta được một khối cầu hoàn toàn tạo bởi các neutron có kích thước bằng một thành phố. Đó là một sao neutron siêu đặc. Nhưng nếu nhân vẫn còn có khối lượng cực lớn thì lực hấp dẫn sẽ nén thiên thể tới một điểm. Ngôi sao bây giờ co lại thành một chấm nhỏ, thậm chí ánh sáng cũng không thể thoát nổi lực hấp dẫn của nó và nó trở thành một lỗ đen. Không phải tất cả các ngôi sao đều kết thúc theo kiểu bùng nổ như vậy, chỉ những ngôi sao nặng hơn mới thế thôi. Những ngôi sao nhẹ hơn, chẳng hạn như mặt trời của chúng ta, thiếu những điều kiện nội tại cần thiết để tạo thành các nguyên tố tiến dần đến sắt. Thay vì thế, chúng giãn nở để trở thành những ngôi sao rất lớn và phồng lên nhuốm màu hồng nhạt, được gọi là sao khổng lồ đỏ. Các sao khổng lồ đỏ bốc hơi vào trong không gian, tạo thành tinh vân hành tinh. Chú thích: sao siêu mới thổi ra sóng. Sao siêu mới Cygnus Loop là phần tàn dư của một vụ nổ sao cách đây 15.000 năm. Mây vàng và đỏ là sóng xung kích từ vụ nổ, còn dải ánh sáng màu xanh có thể là khí bị thổi ra từ sao siêu mới. Người ta cho rằng nó bay với vận tốc 5 triệu km một giờ. Tinh vân hình nhẫn. Một tinh vân hành tinh, chẳng hạn như tinh vân nhẫn, thể hiện một kiểu chết khả dĩ của sao ít nặng hơn, như mặt trời chẳng hạn. Một tinh vân hành tinh là một cái vỏ khí bao quanh một sao lùn trắng, là cái còn lại sau cái chết của một ngôi sao ban đầu. Hết chú thích. Cuộc sống và cái chết của sao. Một vùng khí và bụi trong một tinh vân co lại thành một tiền sao. Sự tổng hợp hạt nhân bắt đầu và một ngôi sao xuất hiện. Sau hàng triệu năm, nguồn hydro cạn kiệt và ngôi sao sẽ bị chết theo cách nào còn tùy thuộc vào kích thước của nó. Những ngôi sao nhỏ thì giãn nở tạo thành một sao khổng lồ đỏ và khí quyển của chúng bị lột xác thành một tinh vân hành tinh. Số còn lại trở thành sao lùn trắng, nguội đi thành một đống tro trơ, được gọi là sao lùn đen. Những sao nặng giãn nở thành siêu sao khổng lồ đỏ, sau đó co lại và nổ tung tạo thành sao siêu mới. Cuối cùng, để lại một sao neutron hoặc trong trường hợp sao cực kỳ lớn thì trở thành một lỗ đen. Chu trình vũ trụ. Những vụ nổ trong vũ trụ là những sự kiện gieo vào trong vũ trụ những nguyên tố nặng đầu tiên. Nhờ có sao và sao siêu mới mà chúng ta có các hành tinh, núi, đồi, cây, cỏ và con người. Tất cả đều được cấu tạo bởi những chất liệu sinh ra từ các ngôi sao và sao siêu mới. Những mảnh vỡ của sao trong không gian kết hợp với những mảnh vỡ khác và tự chúng tập hợp lại thành những đám mây phân tử. Và một chu trình tạo sao mới lại bắt đầu. Vũ trụ chính là một cái máy tuần hoàn tối hậu. Sự thật về vật chất. Toàn bộ vật chất trong vũ trụ, bao gồm cả vật chất trong cơ thể sống, được tạo ra trong thời kỳ sơ khai của vũ trụ. Một số loại vật chất có từ đó đã bị chuyển đổi thành các dạng khác, hoặc ở trong lòng các ngôi sao, hoặc khi các sao nổ như các sao siêu mới. Sự chuyển đổi vật chất này vẫn còn tiếp diễn cho tới ngày nay. Tạo dựng các hành tinh. Cách đây không lâu, ngoài trái đất, người ta chỉ mới biết một cách chắc chắn là có 8 hành tinh quay xung quanh mặt trời. Nhưng 5-6 năm trở lại đây, bức tranh đó đã thay đổi hoàn toàn. Nhờ những tiến bộ mới trong kỹ thuật quan sát, người ta đã phát hiện được hàng chục ngôi sao có các hành tinh quay xung quanh giống như mặt trời của chúng ta. Ngày nay, hầu như các hành tinh không chỉ ở xung quanh những ngôi sao gần nhất, nơi mà hầu hết các hành tinh mới được phát hiện gần đây, mà còn ở xung quanh phần lớn các ngôi sao trong khắp vũ trụ. Tuy nhiên, căn cứ vào những nghiên cứu thiên văn mới nhất, thì điều này không có gì đáng ngạc nhiên, Bởi vì thực ra các hành tinh chỉ là những sản phẩm phụ rất tự nhiên của quá trình tạo ra các ngôi sao. Các đĩa tiền hành tinh. Tóm lại, các ngôi sao hình thành khi một đám mây khí và bụi khổng lồ trong một tinh vân bắt đầu co lại dưới tác dụng của lực hút hấp dẫn. Khi đám mây co lại, trung tâm của nó ngày càng bị nén và nóng dần lên cho đến khi tự nó phát sáng. Tuy nhiên, đồng thời với việc ngày càng bị nén chặt lại, vật chất tạo sao cũng trở nên phẳng hơn do chuyển động quay tự nhiên của nó. Điều này cũng gần giống với bột làm bánh pizza sẽ trở nên phẳng khi bạn quay nó trong không khí. Kết quả là trong khoảng 100.000 năm kể từ khi bắt đầu co lại do lực hấp dẫn, một chiếc bánh kép gồm khí và bụi khổng lồ chuyển động xoáy, rộng hàng triệu dặm, bao quanh ngôi sao mới hình thành. Các nhà thiên văn gọi khối khí và bụi đó là đĩa tiền hành tinh. Nói một cách đơn giản, các đĩa tiền hành tinh là những nhà máy sản xuất hành tinh. Cách đây khoảng 4.500 triệu năm, hệ mặt trời chỉ tồn tại như là một cái đĩa khổng lồ, một chiếc đĩa mà các nhà thiên văn gọi là tinh vân mặt trời. Chú thích: hỏa tinh. Hỏa tinh là một hành tinh kiểu trái đất. Hành tinh này cũng nhỏ và được cấu tạo bằng đá với đường kính chỉ hơn một nửa đường kính trái đất. Trong tất cả các hành tinh thì môi trường của hỏa tinh tương tự với hành tinh chúng ta nhất, cũng có thể có sự sống tồn tại trên hỏa tinh. Trong quá khứ hay thậm chí cả trong hiện tại, những viên gạch xây nên hành tinh. Các tiểu hành tinh, mà thực chất cũng là các tiểu tinh tử, là những thứ còn dư thừa của vật chất sau khi đã tạo nên các hành tinh. Theo một nghĩa nào đó, thì chúng cũng là những viên gạch lẽ ra để xây nên hành tinh, nhưng do ảnh hưởng nhiễu loạn của lực hấp dẫn từ thổ tinh ở gần đó, nên chúng không thể kết tụ lại để tạo thành một hành tinh duy nhất. Hết chú thích. Các tiểu tinh tử. Ngay lúc mới bắt đầu quá trình tạo dựng hành tinh, đĩa tiền hành tinh chứa trong nó nhiều hơn chút ít các phân tử khí và các hạt bụi carbon, với lớp băng bọc bên ngoài quay xung quanh ngôi sao đang phát triển ở trung tâm. Khi các hạt quay quanh trung tâm, chúng va chạm nhau và gắn kết với nhau bởi lực điện từ, chính là loại lực đã hút các mẫu giấy tới một chiếc lược nhiễm điện. Đến lượt mình, các hạt lớn hơn này liên tục gắn kết với các hạt khác và kích thước của chúng cứ dần dần tăng lên. Trong vòng vài ngàn năm, các hạt bụi lớn lên bằng hạt đậu. Sau đó thì vấn đề duy nhất chỉ là cần vài trăm năm để đĩa tiền hành tinh được biến đổi hoàn toàn. Kết quả nhận được là một cơn lốc xoáy của vô số các vật thể giống như các tiểu hành tinh có kích thước cỡ 1 km. Những viên gạch xây nên hành tinh này được gọi là các tiểu tinh tử và chúng chính là những đơn nguyên dựng nên các hành tinh. Sự xuất hiện của các tiểu tinh tử đầu tiên đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình tạo thành hành tinh. Các thiên thể này không còn phải phụ thuộc vào sự gặp gỡ đầy may rủi với các thiên thể láng giềng cùng quay của chúng để lớn lên nữa. Thay vì thế, các tiểu tinh tử đã có khối lượng đáng kể để có thể liên kết với nhau bằng chính lực hút hấp dẫn qua lại giữa chúng. Sự lớn lên nhờ lực hút hấp dẫn như thế được gọi là quá trình kết tụ, và cuối cùng biến các tiểu tinh tử thành các hành tinh thực thụ. Tạo dựng các hành tinh. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều điều hơn thế để kể thêm vào câu chuyện này. Các hành tinh hình thành từ sự kết tụ của các tiểu tinh tử là những hành tinh nhỏ và rắn, vì chúng được tạo bởi các vật liệu rắn như kim loại và silicate. Những chất này đã tạo nên các hành tinh kiểu trái đất như thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, và trái đất là hành tinh lớn nhất trong nhóm hành tinh này của hệ mặt trời. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết ở trên, cũng có những hành tinh lớn hơn nhiều và có cấu tạo rất khác, đó là các hành tinh khí khổng lồ. Hành tinh khí khổng lồ khởi đầu cũng giống như hành tinh kiểu trái đất, song chúng được tạo thành ở khá xa ngôi sao mẹ. Sự hình thành các hành tinh khí là kết quả của sự biến thiên về nhiệt độ dọc theo bán kính của đĩa tiền hành tinh. Ở gần vùng trung tâm của đĩa, nơi có mật độ đặc hơn và nóng hơn, và cũng ở gần sao mẹ nhất, chỉ có những vật liệu nặng nhất như đá và kim loại mới có thể ngưng tụ từ thể khí thành các hạt rắn, gieo mầm cho quá trình tạo hành tinh. Do vậy, những hành tinh tạo thành ở đó mới có xu hướng trở thành hành tinh kiểu trái đất. Tuy nhiên, ở một khoảng cách nhất định so với trung tâm đĩa, tại điểm mà nhiệt độ hạ thấp đủ để các chất khí, chẳng hạn như ammoniac, khí carbonic và methane thay đổi trạng thái của chúng và ngưng tụ lại thành băng rắn. Trong những đám mây giữa các vì sao, các chất được gọi là dễ bay hơi. Chúng chuyển từ dạng khí sang dạng rắn ở nhiệt độ rất thấp, phong phú hơn nhiều đá và kim loại. Vì vậy, sự xuất hiện và tích tụ băng ở vành ngoài của đĩa tiền hành tinh là rất đáng kể. Tất cả các chất dễ bay hơi dư thừa ở trên các vành này cho phép các tiểu tinh tử băng tạo thành rồi phát triển rất lớn, có thể lớn gấp 20 lần một hành tinh kiểu trái đất rất lâu. Trước khi các hành tinh đá ở gần trung tâm ngừng phát triển, những hành tinh khổng lồ này đã trở nên nặng tới mức lực hấp dẫn của chúng thu hút hết khí hydro và heli trực tiếp từ đĩa cũng như hút cả các tiểu tinh tử khác đang quay trên quỹ đạo. Các hành tinh kiểu trái đất không bao giờ lớn tới mức đủ để gây ra những ảnh hưởng hấp dẫn đến như vậy. Cái mà ban đầu chỉ như những quả bóng cấu tạo bằng đá và băng ở rất xa ngôi sao trung tâm, cuối cùng đã trở thành những quả cầu khổng lồ chứa khí nén bao quanh một nhân rắn. Đó chính là các hành tinh khí khổng lồ.